Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Phượng Mạch Sông Hồn. 1. Canh 2. Liền biết tiểu tử ngươi không có lời hữu ích. Tần lão sư ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi. Không nên quá mệt mỏi quá cực khổ. Ngài vì học sinh bỏ ra nhiều như vậy. Dốc hết tâm huyết lo lắng hết lòng. Học sinh đau lòng a, ngươi cút hay không cút? Hay là muốn chơi một lần nữa bay cao cao? Ta cái này lan, Tần lão sư gặp lại. Tần lão sư ngủ ngon. Tần lão sư uy vũ. Tả tiểu đa nhanh như chớp mà đi. Tiểu tử hỗn trướng này. Tần Phương Dương khóe miệng lộ ra ý cười. Ta thích nhất người khác cho ta nịnh hót. Nhưng lời này tuyệt không thể bị hắn biết. Tả tiểu đa như một làn khói chạy đến cửa trường học. Nhưng lại nhìn mấy cái tướng tài về nhà. Hiện tại mỗi lúc trời tối đều muốn nộp tiền phạt. Tả tiểu đa trong lòng thật sự là không chắc chắn cực kỳ. Tiền, hay là nhiều chuẩn bị một chút tốt. Bằng không, trong lòng tổng không nỡ. Nhìn thấy cái cuối cùng xem tướng người. Lại là một thanh niên. Xem ra tuổi tác cũng liền tại chừng 20 tuổi. Rất là nhu nhược khoản. Nếu là đơn thuần lấy cao thâm người tu hành ánh mắt xem ra. Người này không có bất kỳ cái gì tư chất tu luyện có thể nói. Cái này là không tồn tại bất luận cái gì tranh luận không gian. Nhưng người này theo Tả tiểu đa, lại tại trên thân thể người này thấy được khác đồ vật. Đó chính là nồng đậm đến khó lấy tưởng tượng khí vận chi lực. Quanh thân đều bị một tầng huyết sắc hồng quang che đậy bao phủ. Tả tiểu đa vì chính mình thấy, lòng tràn đầy kinh ngạc kỳ quái đứng lên. Không có khả năng tu luyện lại có huyết sắc hồng quang che đậy đỉnh. Đây là cái gì cái thuyết pháp? Tâm niệm chuyển động sau khi, Tả tiểu đa nhịn không được vận dụng một chút điểm khí vận. Công tụ hai mắt, lại lần nữa phóng nhãn nhìn lại. Đập vào mắt đi tới chi giây lát. Một đoàn từ mơ hồ đến rõ ràng tin tức. Tức thời xuất hiện tại Tả tiểu đa trong đầu. Tại bài trừ tạp nhạp tin tức sau khi, Tả tiểu đa đem tin tức tinh luyện một chút. Quý duy nhiên, tiên thiên không cách nào tu luyện. Đơn binh tính sát thương nghiên cứu vũ khí đệ nhất nhân. Tả tiểu đa có lý rõ ràng người này tin tức sau khi không khỏi giật mình kêu lên. Chính mình điểm khí vận nhìn võ giả chỉ có thể nhìn 3 tháng. Nhưng nhìn người bình thường lại trực tiếp nhìn thấy như vậy. Ngược lại là lóe sáng như kỳ quan. Bất quá gia hỏa này, lại là tương đương đặc dị tồn tại. Các hạ có thể coi là cái gì? Tả tiểu đa hỏi. Thanh niên này có chút tâm thần bất định. Nói, đại sư, ta gọi Quý Duy Nhiên. Là một cái không có thiên phú tu luyện người bình thường. Thành tích học tập coi như không tệ. Hiện tại chính là đứng trước lên lớp lựa chọn trước mắt. Một cái là sinh hóa học viện. Một cái là Thanh Châu Đại học. Nhưng tại hạ lại không quyết định chắc chắn được đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Cho nên, chấm ngoặc kép, Quý Duy Nhiên từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt. Nói, còn xin đại sư, chỉ điểm sai lầm, Tả tiểu đa gật gật đầu. Tiện tay viết xuống mấy chữ. Nói, nhân duyên tế hội, tăng quân một lời, về nhà lại nhìn, cơ duyên không hết, đa tạ đại sư chỉ điểm. Quý Duy Nhiên tiếp tờ giấy, trịnh trọng thi lễ một cái, quay người mà đi, một mực về đến nhà. Mới mở ra tờ giấy. Tả đại sư nói cái gì? Quý Duy Nhiên phụ mẫu hiển nhiên đều rất nóng lòng biết Tả tiểu đa chỉ dẫn. Trên đó viết, Võ Nghiên, Quý Duy Nhiên có chút không nghĩ ra. Võ Nghiên là của ta thứ ba nguyện vọng. Thế nào lại là Võ Nghiên? Nhìn kỹ lại, tờ giấy kia bản án phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nam nhi nặng hoành hành. Ngực có ngàn trượng tinh. Không có khả năng lưỡi đao cường địch, vẫn có thể ra kỳ binh. Quý Duy Nhiên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một phần minh ngộ. Tựa hồ là, chính mình vẫn luôn tại minh tư khổ tưởng sự vật. Trước đó giống như ngắm hoa trong màn sương. Từ đầu đến cuối mơ mơ hồ hồ đồ vật. Lúc này đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Đó là một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên vi diệu cảm giác. Không khỏi bật thốt lên. Không sai. Không sai, ta bình sinh hận nhất chính là chính mình không có tư chất tu luyện. Không có khả năng chiến trường giết địch, Nhưng là, ta có thể làm phía trước đám võ giả nghiên cứu binh khí. Vũ khí, chỉ cần có thể nghiên cứu ra đầy đủ sắc bén vũ khí. Há không cũng tương đương là giết địch. Đây mới là ta chuyện muốn làm nhất. Còn lại mấy cái bên kia, đến trường xong chỉ có thể ra ngoài làm công. Coi như làm đến tổng giám đốc, thì có ích lợi gì? Quý Duy Nhiên con mắt tỏa sáng. Tả đại sư không hổ là Tả đại sư. Một chút khám phá trong nội tâm của ta mê vụ. Ta quyết định, ta muốn đi võ nghiên viện. Phụ thân giật nảy mình. Nhiên nhi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cha, không cần đang suy nghĩ. Đây chính là ta suốt đời theo đuổi thất nghiệp. Cho dù là ta cả đời này, cũng chỉ có thể nghiên cứu ra một kiện vũ khí. Hoặc là nói phụ trợ người khác nghiên cứu ra một kiện vũ khí. Đó cũng là đã đủ cảm thấy an ủi bình sinh. Đây mới là nhân sinh của ta giá trị thể hiện. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một đường về đến nhà. Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Tả Trường Lộ có chút buồn bực. Hắc hắc, mệt mỏi. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Mới sẽ không nói mình là bởi vì cha mẹ lập tức sẽ ra ngoài du lịch. Trong lòng mình đầy vẻ không muốn đến. Cho nên đặc biệt gấp trở về. Đang khi nói chuyện, Tả Tiểu Niệm cũng thật sớm trở về. Cơm tối thời điểm, vẫn cười đến không được. Nói, người đây là cho cô Lạc Nhạn ăn cái gì mê hồn dược. Đều nhanh điên dại, thỉnh thoảng quấn lấy ta hỏi ngươi lúc nào có rảnh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói rằng buổi trưa điện thoại cho ngươi. Ngươi kết nối đều không có tiếp. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đối với chuyện này là thật vui như điên. Nhớ tới cô Lạc Nhạn tìm chính mình thời điểm trên mặt phiền muộn. Hết sức vui mừng, ta vì sao muốn tiếp? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, nàng chỗ cầu bất quá một ca khúc mà thôi. Ta bên kia có bao nhiêu chính sự. Loay hoay đều muốn gót chân đánh cái ót. Có thể nàng lại chỉ lo nàng ca. Ta nếu là lại nuông chiều tính tình của nàng, mới là gặp quỷ đâu. Đại minh tinh không nổi a. Tả Tiểu Niệm càng là nhánh hoa run rẩy. Ta thế nhưng là thay ngươi giải thích thật nhiều còn nhiều. Ta nói ngươi khẳng định đang tu luyện. Hoàn mỹ liên lạc, đương nhiên là đang tu luyện. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Nói, ta cảm thấy nha đầu này có phải hay không bởi vì ta tài hoa coi trọng ta rồi. Nếu không làm sao biểu hiện được tích cực như vậy đâu. Ngươi nói nàng muốn không phải đuổi ta không thể. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Buồn rầu a buồn rầu. Tả Tiểu Đa bày ra một bộ dáng vẻ khổ não. Sầu mi khổ kiểm. Quay đầu phàn nàn nói. Cha, mẹ, ngươi xem một chút các ngươi. Đem ta có được đẹp trai như vậy. Có tài hoa như vậy làm gì? Đơn giản phiền não nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Phốc. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời nghiêng đầu phun ra ngoài. Một cái má trái. Một cái má phải, đem Tả Tiểu Đa hai bên đều phun tất cả đều là đồ ăn canh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt im lặng. Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm mặc dù đều là đối với Tả Tiểu Đa rất có lòng tin. Nhưng nói đến cô Lạc Nhạn coi trọng ta, loại chuyện này. Hay là nửa điểm đều không có cân nhắc qua. Cả hai chênh lệch đến thật sự là quá cách xa, tuyệt đối không thể nào. Cho dù là đối với Tả Tiểu Đa mê độ cao nhìn Tả Tiểu Niệm cũng là như thế nhận định. Chắc chắn chính là Tả Tiểu Đa mình tại nơi này bên cạnh cố ý tự mình đa tình pha trò. Chỉ thế thôi. Ban đêm, theo thường lệ tu luyện, Tả Tiểu Đa lúc này nộp lên 500.000 tiền phạt. Có vẻ như so với hôm qua lại có tiến bộ. Rạng sáng trở về, ở trong lòng mặc niệm. Khoảng cách niệm niệm miêu đột phá. Còn có 4 ngày, thời gian càng ngày càng là cấp bách. Lại là một ngày đi qua. Tả Tiểu Đa theo thường lệ ở trong lòng đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều toàn bộ xem một lần. Loại sự tình này Tả Tiểu Đa ngày kế muốn về chú ý nhiều lần. Thực sự không phải chuyện hiếm lạ. Xe nhẹ đường quen. Bất quá bây giờ, ngoài ý muốn tăng lên Phương Nhất Nặc cùng cô Lạc Nhạn hai cái thần ảnh cái này hai tầng trợ lực. Để Tả Tiểu Đa cũng lần cảm giác vui mừng. Cảm giác mình nắm chắc lại tăng lên không sai biệt lắm hai thành. Y theo kế hoạch ban đầu, Tả Tiểu Đa bản thân ước định. hẳn là có thể có 5 thành nắm chắc. Khả năng còn muốn hạ thấp xuống một chút. Dù sao người ta Vu Minh nhằm vào Phượng Mạch đã chủ tính mấy chục năm. Khẳng định có bó lớn át chủ bài. Bất quá bây giờ nha. Tả Tiểu Đa cảm thấy. Chính mình có 6 thành rưỡi số tròn là có. Cuối cùng là đem Niệm Niệm Miêu đột phá. Làm thành toàn thành tiêu điểm sự kiện. Chấm ngoặc kép. Như vậy. Còn muốn làm thế nào mới có thể tại trên cơ sở vốn có. Tiến thêm một bước gia tăng số tròn đâu. Tả Tiểu Đa vắt hết óc. Mộng Gia cùng Ninh Gia đã chết hết. Vu Minh cũng không có xuất thủ tham gia. Vì sao không có xuất thủ? Tả Tiểu Đa trong lòng tự hỏi tự trả lời. Hai nhà này bản ý cũng là mưu đồ Phượng Mạch. Đối với Vu Minh mà nói. Cũng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa còn là không thể bỏ qua đối thủ. Dù sao hai nhà đều là địa đầu xà. Tự có thủ đoạn. Bây giờ đột nhiên hủy diệt. Vu Minh vui thấy kỳ thành. Tự nhiên lười nhác quản bọn họ chết sống. Nhưng là Mộng Trầm Thiên kế hoạch. Vì sao chỉ là đề cái tưởng tượng. Thử mấy lần không thành công liền rút lui đâu. Mộng Gia tử vong trong danh sách nhưng không có tên Mộng Trầm Thiên. Ngay cả Mộng Trầm Ngư bực này cửu ngũ mệnh cách. Hoàng mệnh nhập cách khí vận người đều không thể hơi chậm lực lượng nguyền rủa xâm nhập. Mộng Trầm Thiên dựa vào cái gì có thể may mắn thoát khỏi. Chấm ngoặc kép, duy nhất giải thích chỉ có. Mộng Trầm Thiên không phải người Mộng Gia. Như vậy, Mộng Trầm Thiên nhưng thật ra là thế lực khác bố trí tại người Mộng Gia tay. Hoặc là chính là Vu Minh người. Tả Tiểu Đa nằm trên giường. Hai tay gối lên dưới đầu. Tinh tế suy tư. Nếu như Mộng Trầm Thiên là người Vu Minh. Kỳ chủ mục quan trọng dĩ nhiên chính là phụ trợ Vu Minh thuận lợi cầm xuống Phượng Mạch chi cục. Mà Mộng Gia bên này. Nhưng thật ra là một cái có tiến có thối chuẩn bị tay. Liền có thể sâu chuỗi giải thích tất cả chuyện. Vu Minh có thể thành công. Mộng Trầm Thiên vui thấy kỳ thành. Nếu như không thể nói, hắn đại khái có thể nhờ vào nguyên âm di hồn đại pháp thời cơ. Đem Phượng Mạch chi lực chuyển rời đến Mộng Trầm Ngư trên thân. Chỉ cần đem Mộng Trầm Ngư biến thành nữ nhân của hắn. Hắn vẫn như cũ là Phượng Mạch chi cục lớn nhất thu hoạch người. Chấm ngoặc kép, thậm chí chỉ từ cá nhân góc độ tới nói mà nói. Hay là người sau đến lợi lớn nhất. Nhưng Mộng Trầm Thiên hiển nhiên là đem cái phương án này xem như lập hồ sơ. Vì cái gì? Nếu như Mộng Trầm Thiên thật là tại Vu Minh một lòng vì công. Vì Vu Minh, thà rằng từ bỏ tự thân ích lợi. Đây cũng là có thể giải thích. Nhưng, hắn là loại người này à. Phương Nhất Nặc thế nhưng là khắp nơi nói rõ. Vu Minh thế lực không phải là tề tâm hợp lực. Tất cả đều là tự thân thu hoạch tính toán chi ly. Ít có lớn như vậy công vô tư nhân vật a. Tả Tiểu Đa cau mày. Hắn đã ở trong lòng lý giải đến hai đầu tuyến. Một, Mộng Trầm Thiên là người Vu Minh. Hai, Mộng Trầm Thiên không phải người Vu Minh. Nhưng đường nét thứ hai rõ ràng chân đứng không vững. Vậy liền chỉ còn lại có đầu thứ nhất. Đồng dạng hai đầu tuyến. Một, Mộng Trầm Thiên tại Vu Minh là một cái đại công vô tư người. Hai, Mộng Trầm Thiên là một cái vì tư lợi người. Nhưng thứ hai lại đứng không yên. Nếu thật là dạng này. Cái kia Mộng Trầm Thiên người này. Coi như tương đối khó đối phó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.